Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867, chương 1895. Chỉ điểm luyện đan, sư tôn, đan dược luyện tốt, Ere A Huyền, Mạc Thanh Vân đi vào đan ma trước người. Đem chính mình luyện chế đan dược, đưa tới đan ma trong tay. Lần này luyện chế đan dược, chủ yếu là vì khảo nghiệm kiến thức cơ bản, bởi vậy hắn cũng không có luyện chế kiếp đan. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận đan dược, đan ma biểu lộ nghiêm túc xuống tới, cẩn thận xem xét Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược, đem đan dược cẩn thận xem xét một phen. Đan ma hài lòng nhẹ gật đầu, lời bình nói, rất không tệ, một chút nên chú ý địa phương, đều làm rất tốt xử lý. Người kiến thức cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Tại đan ma lời bình thời điểm, bên cạnh Cổ Dương cũng là không điểm đứt đầu, đối đan ma biểu thị tán đồng. Đã kiến thức cơ bản không có vấn đề, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, ta lập tức dạy ngươi như thế nào vận dụng văn minh chi hỏa. Đánh giá một phen Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược, đan ma không còn quanh co lòng vòng, lấy ra một cái cự đại màu đỏ đan đỉnh, to lớn màu đỏ đan đỉnh lấy ra, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, xung kích đến Mạc Thanh Vân liên tiếp lui về phía sau. Cái này đan đỉnh cho Mạc Thanh Vân cảm giác tựa như là một cái hoang cổ hỏa diễm yêu thú. Cái này đan đỉnh bên trong bị ta phong ấn một đạo kim ô chi hồn, bởi vậy nó có thể tự thành hỏa diễm luyện đan. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, đan ma mở miệng giải thích một câu, liền nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn. Quát, phong, cái này thủ ấn rơi vào đan đỉnh bên trên, liền tách ra một đạo thanh mang, đem đan đỉnh bên trong tán phát sóng nhiệt phong ấn. Đối với đan ma hành động này, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy kỳ quái. Đan ma dạy hắn dùng văn minh chi hỏa luyện đan, đan đỉnh tự thân diễn sinh ra tới hỏa diễm, tự nhiên là muốn đem nó phong ấn. Bằng không mà nói, cỗ này hỏa diễm liền sẽ cùng văn minh chi hỏa xung đột, dẫn đến luyện đan hiệu quả không tốt. Lên, đem đan đỉnh diễn sinh hỏa diễm phong ấn, đan ma lại bóp ra một cái thủ ấn, dẫn động thể nội văn minh chi hỏa. Rất nhanh, một cái như là tràn ngập sinh mệnh hỏa diễm bắt đầu ở đan ma bàn tay oanh hội tụ. Cái này hỏa diễm xuất hiện chính là không ngừng nhảy lên, phảng phất trái tim đang nhảy nhót đồng dạng, dẫn động thể nội văn minh chi hỏa. Đan ma không lại trì hoãn thời gian, ngay lập tức đem hỏa diễm đánh vào đan đỉnh bên trong. Theo văn minh chi hỏa đánh vào đan đỉnh bên trong, đan đỉnh cũng cùng đã có được sinh mệnh đồng dạng, lập tức tăng lên rất nhiều linh tính. Thu, làm xong những này trình tự về sau, đan ma không có tại tiếp tục xuống dưới, đem trong lò đan văn minh chi hỏa thu hồi trong lò đan văn minh chi hỏa. Đan ma liền quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, ngươi theo lão phu vừa rồi giáo, dẫn động thoáng cái thể nội văn minh chi hỏa. Tốt, nghe được đan ma lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức bàn ngồi xuống động thủ nếm thử. Mạc Thanh Vân ngồi dưới đất, tập trung ý chí, học đan ma dáng vẻ, nhanh chóng bóp ra một đạo thủ ấn. Lên, thủ ấn một thành, Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể liền nổi lên một tầng hỏa diễm, ở nơi đó không ngừng nhảy lên. Cái này đoàn hỏa diễm tựa hồ có ý thức, tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể chơi đùa, lại không hội tụ đến Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, nhanh chóng tập trung ý chí, đưa ngươi thể nội văn minh chi hỏa luyện hóa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống này, đan ma biểu lộ nghiêm một chút, lập tức mở miệng nhắc nhở lấy Mạc Thanh Vân. Nghe được đan ma nhắc nhở, Mạc Thanh Vân lập tức phóng xuất ra tiên linh lực, bắt đầu luyện hóa bên ngoài cơ thể văn minh chi hỏa. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa văn minh chi hỏa, hắn cùng văn minh chi hỏa liên hệ, lập tức trở nên chặt chẽ rất nhiều. Chỉ chốc lát, văn minh chi hỏa liền bị Mạc Thanh Vân luyện hóa, bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm nắm trong tay. Lên, Mạc Thanh Vân lần nữa bóp ra một cái thủ ấn, nếm thử đem văn minh chi hỏa hội tụ đến trên lòng bàn tay, đem nó đánh vào đến cửu hạc quy xào đỉnh bên trong. Rất nhanh, một đoàn tràn ngập sinh mệnh hỏa diễm tại Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay hội tụ, bị Mạc Thanh Vân đánh vào cửu hạc quy xào đỉnh. Theo văn minh chi hỏa đánh vào cửu hạc quy xào đỉnh, cửu hạc quy xào đỉnh lập tức quang mang lóe lên, lập tức trở nên trong suốt rất nhiều. Trừ cái đó ra, cửu hạc quy xào đỉnh phía trên cũng xuất hiện một cái mỹ lệ đồ ảnh. Chỉ gặp 9 cái mỹ lệ bạch hạc đang ở nơi đó tự do bay lượn, mang theo một cỗ tinh thuần hỏa diễm lực lượng. Cái này, nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ sững sờ, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Đan Ma. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quăng tới ánh mắt, Đan Ma lại là mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, nói: "Nghĩ không ra, người văn minh chi hỏa phẩm giai cao như thế, lại đã đạt tới hiển linh tình trạng, xem ra ngươi về sau luyện đan thành tựu sẽ đạt tới siêu việt lão phu trình độ. Thanh Vân luyện đan thành tựu sẽ siêu việt Đan Ma tiền bối." Nghe được Đan Ma nói đến đây ngữ, bên cạnh Cổ Dương thần sắc ngẩn ngơ, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Đan Ma luyện đan thủy bình đã siêu việt thập tinh tiên đan sư trình độ, đạt đến một cái tầng thứ cao hơn. Mạc Thanh Vân tương lai thành tựu sẽ so Đan Ma còn cao hơn, kia lại là một cái dạng gì trình độ? Giờ khắc này, Cổ Dương cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Tiểu tử này thật sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Tiềm lực của hắn đến cùng lớn bao nhiêu a? Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Cổ Dương mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, tâm tình lập tức phức tạp. Hắn phát hiện, cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc thời gian càng lâu, tựu càng có thể phát hiện Mạc Thanh Vân không tầm thường. Đồng thời, hắn cũng phát hiện chính mình cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch, không tự chủ cảm nhận được một chút đả kích. Hắn xem như minh bạch, Đan Ma vì cái gì một mực nói luyện đan thứ này cần thiên phú, chỉ là Mạc Thanh Vân có văn minh chi hỏa, liền là hắn không có, là hắn có được không cách nào siêu việt nhân tố. Tại Cổ Dương trong lòng khiếp sợ thời điểm, Đan Ma tại Mạc Thanh Vân bên cạnh ngồi xuống, nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi mặc dù đã dẫn phát văn minh chi hỏa, nhưng ngươi muốn thuần thục trưởng khống nó, còn cần không ngừng tìm tòi mới có thể, còn xin sư tôn chỉ điểm." Đối với Đan Ma nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cũng không phải là phủ nhận, lập tức lộ ra thỉnh giáo biểu lộ. Biết được văn minh chi hỏa có thể luyện đan, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu tràn đầy chờ mong, bức thiết muốn nắm giữ loại thủ đoạn này. Giống như hắn luyện đan thủy bình tăng lên, đến lúc đó hắn có thể bằng vào năng lực của mình luyện chế ra cửu thiên tạo hóa niết đan. Nhìn kỹ, nhìn xem Mạc Thanh Vân chờ mong biểu lộ, Đan Ma không tiếp tục thừa nước đục thả câu, lập tức cho Mạc Thanh Vân biểu thị. Tại Đan Ma động thủ biểu thị lúc, Mạc Thanh Vân lập tức tập trung lực chú ý, nghiêm túc quan sát Đan Ma nhất cử nhất động. Theo không ngừng quan sát Đan Ma thủ pháp, Mạc Thanh Vân đối vận dùng văn minh chi hỏa lập tức có hoàn toàn mới cảm ngộ. Sau đó, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân đối văn minh chi hỏa vận dụng thì là trở nên càng ngày càng thuần thục rồi. Mạc Thanh Vân tại thuần thục vận dụng văn minh chi hỏa lúc, Đan Ma nhìn thấy Cổ Dương ở một bên nhàm chán thì là một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Cổ tiểu tử, niệm tình ngươi cho lão phu đưa tới cái đệ tử thiên tài, lão phu liền dạy bảo ngươi mấy chiêu. còn như ngươi có thể hay không lĩnh ngộ, cái này xem chính ngươi thiên phú. Nhiều đa tạ tiền bối. Nghe được Đan Ma lời này, Cổ Dương lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, trên nét mặt hiện đầy vẻ kích động. Sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân ba người luyện đan bên trong, một chút xíu trôi qua mà đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.